không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bọn họ còn chưa đoàn tụ đủ mà Phó Đại Trung, tâm nguyện của ông đã được thực hiện, nên đi U Minh đầu thai rồi Bạch Vô Thường nhắc nhở. Hai vợ chồng có thể có tâm nguyện gì chứ? Trừ phi chính là tìm được con gái đã mất tích, nhìn thấy Đoàn Đoàn có nơi nương tựa, có thể hạnh phúc mà thôi. Hôm nay nhìn thấy rồi, Phó Vãn trở lại rồi, Đoàn Đoàn cũng được Phó Vãn đón về bên cạnh, không cần chịu khổ ở viện phúc lợi nữa. Bọn họ nên rời đi rồi, nhưng thật sự rất đáng tiếc, khoảng thời gian này lại ngắn như vậy. Phó Đại Thành và Lưu Mỹ Linh bước nhanh tới, sau đó là một cái ôm ly biệt cuối cùng với Phó Vãn. Phải sống tốt đó, sau này Vãn Vãn phải sống tốt, cho dù không có mẹ, không có ba cũng phải sống thật tốt nhé. Lưu Mỹ Linh cố gắng cười lau nước mắt cho Phó Vãn. Ba mẹ đều yêu con, Vãn Vãn sau này phải khỏe mạnh, vui vẻ. Phó Đại Thành vỗ vai Phó Vãn nói bọn họ cũng không muốn đi. Bọn họ mới trùng phùng với cô con gái mà họ luôn nhớ nhung, nhưng đâu còn cách nào nữa. Địa phủ có quy tắc của địa phủ. Phó Vãn hiểu, thân là trưởng môn của Thiên Cực Huyền Môn. Cô biết rõ người C, H, E, T rồi thì nên nhập luân hồi hơn bất cứ ai. Như vậy mới là thuận theo thiên đạo. Ông ngoại bà ngoại nhất định phải đi à? Đoàn Đoàn không muốn hai người đi. Đoàn Đoàn mất mát nhìn hai ông bà đi tới bên cạnh Quỷ Vô Thường. Sau này Đoàn Đoàn phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, ông bà ngoại sẽ ở dưới đó phù hộ cho con. Đoàn Đoàn nhìn về phía Phó Vãn, mẹ, con có thể cho ông bà mượn mạng của mình không? Hai vị Vô Thường lập tức cảnh giác nhìn hai mẹ con này. Địa phủ đã nhận được tin tức, vị Phó Vãn này mới dùng cấm thuật. Mượn mạng của Huyền Môn, cứng rắn kéo dài 7 năm mạng sống cho một vị tên là Quách Lộ Thanh, coi như là cướp mất quỷ hồn của U Minh, cô còn dám mượn mạng lần nữa. Nhưng nếu như Phó Vãn là một vị tà tu, cô đã bị Minh Quân xử lý lâu rồi. May mà huyền thuật mượn mạng chỉ có thể dùng một lần trong thời gian ngắn. Đoàn Đoàn, đừng có nói bậy, cháu phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Phó Đại Thành nhớ tới lần trước ông ấy gặp được Đoàn Đoàn ở U Minh, lập tức dạy dỗ cậu bé. Nếu đại nhân không còn chuyện gì thì chúng tôi xin đi trước. Hai vị Vô Thường cũng không dám ở lâu, dùng xiềng xích trói Phó Đại Trung và Lưu Mỹ Linh lại. Họ thấy Phó Vãn để tay sau lưng im lặng không lên tiếng nhưng cũng không ngăn cản thì thầm thở phào một hơi, sau đó chậm rãi bước ra ngoài. Phó Vãn nhìn chằm chằm vào xiềng xích trói mắt trên cổ tay hai vợ chồng Phó Đại Trung. Cô biết mỗi một âm hồn đều sẽ bị bắt tới U Minh như vậy, nhưng ba mẹ cô bị trói như vậy thì trong lòng vẫn có chút khó chịu. Phó Vãn trấn định nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, hai hàng nước mắt trào ra từ hốc mắt, cô lẩm bẩm. Đoàn Đoàn, sau này mẹ không còn ba mẹ nữa rồi. Sau này sẽ không có ai bê hoa quả tới lúc cô cắm đầu làm việc nữa. Sau này sẽ không có ai sợ cô đói mà đem đồ ăn nóng hồi từ trong bếp tới nữa. Sau này cái gọi là người một nhà tương thân tương ái, chỉ còn mình cô lên tiếng. Sau này, cô không còn nhà nữa rồi. Cuộc đời cô về sau chỉ còn tương lai không nhìn thấy điểm đến. Cô, Phó Vãn, không còn ba mẹ nữa rồi. Mẹ, hay là chúng ta tiễn ông bà ngoại đi, giống như lần trước Đoàn Đoàn tiễn 6 em bé vậy. Đoàn Đoàn nhẹ nhàng kéo tay của Phó Vãn nhỏ giọng đề nghị. Mặc dù tới U Minh cũng không bao nhiêu thời gian, nhưng ít nhất còn có thể ở chung một lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Vãn trầm tư, đi tới U Minh tiễn ba mẹ đoạn đường cuối cùng ư, nếu như cô đi, chỉ sợ sẽ không còn đơn giản như đưa tới bờ biển Minh Hải như vậy nữa. Bên ngoài quỷ vực, Phó Liệt bị U Minh quỷ hỏa đốt cho sắp hôn mê đến nơi, tinh thần anh ta rơi vào trạng thái uể oải đến cực điểm. Ba cái quan tài còn lại vẫn không mở được như cũ, nếu còn tiếp tục như vậy thì sẽ xảy ra án mạng mắt. Sớm muộn gì cũng bị ngạt chết. Tạ Khiêm lập tức nói, tôi đi mời Phó Vãn Phó tiền bối, xem cô ấy có thể giúp đỡ hay không. Ninh Thành có rất nhiều huyền tu, nhưng người Tạ Khiêm quen biết chỉ có Phó Vãn là có năng lực nhất. Phó Nhu tay chân luống cuống ở bên cạnh kinh ngạc hô lên một tiếng. Phó Vãn, Phùng Kiện đang định gật đầu, sắc mặt anh ấy bỗng chốc cứng lại, anh ấy chợt túm lấy cánh tay đang định gọi điện thoại của Tạ Khiêm, nặng nề nói. Đợi đã, chúng tôi đã từng điều tra Phó Vãn. Tôi nhớ chủ nhân ban đầu của căn biệt thự này chính là Phó Vãn. Phó Vãn là chủ nhân nhỏ của căn nhà này. Một tiếng cười từ trong biệt thự truyền tới. Trí nhớ của ảnh sát vùng rất tốt. Phó Vãn dắt Đoàn Đoàn đi từ chỗ u ám trong căn biệt thự ra ngoài. Đôi mắt cô hơi đỏ, cười nhạt nhìn bọn họ. Sắc mặt tất cả mọi người đại biến, không thể tin nổi nhìn cô. Phó Vãn, cô lại đi từ trong biệt thự ra ngoài. Cho nên, bọn họ đồng loạt nhìn về phía mấy cái quan tài kia. Phó Vãn âm u cười hỏi. Bác cả, bác gái, hai anh họ, mọi người cảm thấy bốn chiếc quan tài mà Vãn tặng thế nào? Ba cái quan tài đang điên cuồng rung lắc, mà Phó Liệt đang trong ngọn lửa nằm trên mặt đất. Trong con ngươi anh ta đều là vẻ sợ hãi. Phó Vãn thật sự thay đổi rồi, không còn là cô gái bảo gì nghe nấy của 5 năm trước nữa rồi. Còn muốn xin Phó Vãn giúp đỡ ư? Tất cả những chuyện xảy ra ở hiện trường đều do Phó Vãn làm ra, thậm chí lúc Phó Vãn ở bên trong xem náo nhiệt lâu như vậy mà bọn họ lại không phát hiện chút nào. Tất cả mọi người đều không nhịn được mà thấy lạnh hết cả người. Tả Khiêm không thể tin nổi nhìn Phó Vãn. Trong ấn tượng của cậu ấy thì đây là thao tác mà chỉ có tà tu mới có thể làm. Thiên đạo sẽ không cho phép huyền tu dùng huyền thuật đối phó với người bình thường. Tả Khiêm buột miệng, Phó tiền bối, cô lại xây dựng một quỷ vực tạm thời. Cho nên cô vẫn luôn ở cùng một chỗ với Phó Nhu, thật ra là bị cô tách thành hai không gian. Nhưng khoảng cách với lần trước ở công viên bỏ hoang cũng mới được mấy ngày, không phải cô mới mượn mạng cho người khác sao? Phó Vãn còn có thể có linh lực chống đỡ quỷ vực ư? Phó Vãn từ chối cho ý kiến. Phó Vãn thờ ơ đón lấy những ánh mắt chăm chú của bọn họ, đưa Đoàn Đoàn tới chỗ Phùng Kiện, lạnh lùng nói. Cảnh sát Phùng, chăm sóc Đoàn Đoàn giúp tôi phải ra ngoài vài ngày. Phó Vãn sải bước đi ra khỏi biệt thự, chân cô dẫm lên cho tiền giấy đã đốt sạch, con đường cho bụi kia giống như đường thông tới Hoàng Tuyên vậy. Phùng Kiện giữ lại Đoàn Đoàn muốn đi theo. Anh ấy không nhịn được mà nói một câu. Cô Phó, cô thế này là muốn đi đâu? Phó Vãn cũng không quay đầu lại mà ném lại một câu. Tới U Minh tiễn ba mẹ tôi đoạn đường cuối cùng, vượt qua Minh Hải, đi qua cầu Nại Hà, tiễn bọn họ quãng đường cuối cùng trước khi bọn họ quên cô. Người bình thường không tiễn được, quãng đường này cô tiễn được. Cách chương.